Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 128, đại chiến. Thất, cái kia tóc trắng quỷ vật ngữ khí dị thường phách lối. Đang khi nói chuyện, ta có thể rõ ràng nhìn thấy những thứ kia quỷ dị biến mất cuồng phong lại tụ tập ở nó trong bàn tay. Tạo thành một cái thành quả truy trạng tiểu hình gió lốc. Đây chính là nó phách lối lý do sao? Nguyên lai là một cái phong thuộc tính quỷ vật sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng là chuyện đương nhiên. Có thể làm được đại tướng gia hỏa nhất định không phải là mặt hàng đơn giản. Ta có chút bận tâm tóc trắng quỷ vật đột nhiên xuất hiện đánh lén. Sẽ cho Lộ Sơn mang đến phiền toái. Dù sao ta không biết Đường Sơn thuật pháp chuẩn bị đến trình độ nào. Nhưng so sánh với ta, Lộ Sơn người trong cuộc này liền lộ ra chấn định nhiều. Hắn biểu tình cũng không có phát sinh một tia biến hóa. Tóc trắng quỷ vật nếu là đánh lén, há lại sẽ cho Lộ Sơn thở dốc cơ hội. Ngay tại ta suy nghĩ ngắn ngủi này trong nháy mắt, nó kia tụ tập phong trùy, bàn tay đã chậm rãi đang đến gần Lộ Sơn rồi. Phong trùy, chỗ đi qua, ta thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng vây quanh ở Lộ Sơn chung quanh cái loại này năng lượng. Thần bí bể tan tành, kia cảm giác rất kỳ quái. Cụ thể mà nói giống như một cái máy khoan điện miễn cưỡng chui vào cứng rắn trong vách tường. Kia tóc trắng quỷ vật tựa hồ có hơi hưng phấn. Ở nơi này ngắn ngủi trong quá trình, nó kéo một cái trên mặt mình mặt nạ, ngoài miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn. Trong mắt chớp động này hưng phấn quang mang, phảng phất thắng lợi đã dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Ở tốc độ kia cực nhanh, phong trùy cách Lộ Sơn còn có 5 cm không tới khoảng cách lúc. Lộ Sơn bỗng nhiên hướng tóc trắng quỷ vật khẽ mỉm cười. Chậm, người nghi thần nghi quỷ đã cho ngươi mất đi thời cơ tốt nhất. Đang khi nói chuyện, Lộ Sơn bỗng nhiên ném xuống dùi trống. Làm một cái kỳ quái thủ quyết. Này mặt để dưới đất cổ. Ở đồng hồ trên mặt không khí liền như một loại thủy ba. Nước gợn. Nhộn nhạo lên, một cái tùm bàn tay trắng nõn xuất hiện trước nhất ở rồi trước mắt chúng ta. Đây là, ta không tưởng tượng ra từ cổ chung sẽ xuất hiện một cái dạng gì tồn tại. Nhưng ta ở ngay từ đầu là biết, ở trên đường dừng lại đánh trống sau này. Hắn vẫn ở tồn nghĩ câu thông, nhưng không nghĩ, ở tùm bàn tay trắng nõn xuất hiện trong nháy mắt. Tóc trắng quỷ vật phong trùy cũng đã đột phá Lộ Sơn phòng tuyến cuối cùng. Lộ Sơn há sẽ ngây ngốc ngồi, chờ bị công kích. Trước lúc này, hắn cũng đã phiêu nhiên nhi khởi. Tránh một kích này, chỉ là tại hắn đứng lên đồng thời. Tầng kia vòng bảo vệ liền đã biến mất rồi. Ngươi cho rằng là ngươi sẽ chạy thoát sao? Kia tóc trắng quỷ vật ngữ khí mang theo một vẻ tức giận. Đối với nó loại này cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ bị lỗi, nguy hiểm chính mình tồn tại mà nói, bị Lộ Sơn đem một quân, trong lòng há sẽ không có lửa giận. Đang khi nói chuyện, nó lại nhanh chóng thu phong trùy, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng Lộ Sơn lần nữa công tới. Nhưng không nghĩ mất đi vòng bảo vệ Lộ Sơn, căn bản không nhúc nhích, mặc cho tóc trắng quỷ vật hướng chính mình vọt tới. Mang trên mặt thương hại, chỉ là lắc đầu, liền trong khoảnh khắc đó, một bóng người chắn Lộ Sơn cùng tóc trắng quỷ vật giữa. Kia một đôi thanh tú thủ, bắt được tóc trắng quỷ vật ống tay áo màu hồng. Một cái giọng nói của không linh bỗng nhiên xuất hiện, bỏ đao đồ tể xuống. Quy y ngã Phật, quay đầu tức là bờ. Ta không nghĩ tới, ở cổ chung xuất hiện tồn tại, lại là một thiếu nữ. Nàng mặc đến rõ ràng dị thường chính là dân tộc tặng quần áo trang sức. Một tấm trắng tinh mặt, chỉ là liếc mắt nhìn. Người thì sẽ từ nội tâm cảm thấy cô gái này là trên tiết sơn thanh tuyền. Là như thế băng thanh ngọc khiết. Nàng cặp mắt tựa hồ không có người bình thường cảm tình. Có chỉ là một cổ thần thánh thành kính. Nàng xem già ốm yếu. Nhưng chỉ là bằng một đôi tay liền tóm lấy rồi tốc độ cực nhanh tóc trắng quỷ vật. Thậm chí để cho tóc trắng quỷ vật không thể động đậy. Hai tay Lộ Sơn túi phụ. Thở dài nhìn trên trời cái thân ảnh kia. Tựa hồ là ở nói với ta. Tựa hồ lại vừa là đang lầm bầm lầu bầu. trừ phi là không gọi ra linh hồn nàng. Nếu như nàng một khi đi ra, kia quỷ vật đã là không có gì phần thắng rồi. Ta là một tên hèn nhát, cho tới bây giờ có thể lệ thuộc vào cũng chỉ có nàng. Nhưng là ta, chấm ngoặc kép, Lộ Sơn ngậm miệng không nói. Có thể hết thảy các thứ này để cho ta cảm thấy kỳ quái. Cái kia từ cổ trung xuất hiện thiếu nữ, ta biết nhất định không phải là đơn giản như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, từ nàng xuất hiện đến bây giờ, ta nhìn thấy sự thật chỉ là nàng là một người bình thường thiếu nữ linh thể. Đại biểu cho cái gì không? Lộ Sơn không chớp mắt nhìn cô gái kia, ánh mắt là một loại bi ai an tĩnh và hồi tưởng. Ta không thể lãnh hội trong này tình cảm, chỉ rõ ràng nhìn thấy. Ngay Đường Sơn một câu nói kia vừa dứt âm lúc, cô gái kia trên người chợt bộc phát ra kinh người Phật lực. Lực lượng này tinh thuần, để cho Giác Viễn lùi lại hết mấy bước. Đang cùng một người khác hồng bào quỷ vật đánh nhau, Tuệ Căn Nhi cũng phát giác ra. Hướng nhìn bên này đến, nhưng không nghĩ sơ ý một chút, bị cái kia hồng bào quỷ vật một quyền đánh bay. Ngươi là cái gì? Ngươi buông ta ra. Cái kia tóc trắng quỷ vật đúng là nhát gan, đến rồi mức cực hạn. Thanh âm lại trở nên nhọn mà bắt đầu. Hơn nữa có chút run rẩy. Có lẽ là kia đột nhiên liền phát ra ánh sáng rực rỡ Phật quang đau nhói này tóc trắng ác quỷ. Thương tổn tới nó, có lẽ cũng là ở đó Phật quang phía sau đột ngột vang lên phạm sướng. Để cho tóc trắng ác quỷ, từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy, bỏ đao đồ tể xuống. Quay đầu đi, Phật quang mang sẽ để cho ngươi được đến cuối cùng lễ rửa tội. Rửa sạch ngươi hết thảy tội ác, cho ngươi thoát khỏi thống khổ này thâm uyên. Thiếu nữ cũng không có buông tay, mà là lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ nói đến. Thanh âm kia mặc dù thiếu người bình thường cảm tình, lại cứ thiên về ôn nhu giống như mùa xuân thanh phong. Cho ngươi quên mất mọi phiền não, tâm cũng sắp hòa tan cảm giác. Nhìn một màn này, Lộ Sơn nhắm hai mắt lại, ta nhìn thấy hắn chau mày, tựa hồ là rất khó chịu dáng vẻ. Hai hàng thanh lệ từ hắn khóe mắt chảy xuống. Hắn không nói gì, cổ họng lăn lộn, cuối cùng chỉ là để lại một tiếng nghẹn ngào hơi thở. Ta cho là Lộ Sơn cái bộ dáng này, cái kia không trung thiếu nữ chi linh sẽ có cảm ứng, bất đắc dĩ nàng căn bản không có nhìn Lộ Sơn liếc mắt. Chỉ là dùng một loại dị thường từ bi, lại muốn nói như vậy phục một cái ác quỷ, quy y Phật môn, chấm ngoặc kép, đối mặt ít như vậy nữ. Tóc trắng quỷ vật phát ra tiếng kêu thống khổ. Nó oán độc nhìn một cái cô gái kia. Giống đến, lão tử sẽ không quy y cái gì Phật môn. Lão tử đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không tin tưởng một bộ này. Ở ta thống khổ nhất, bị người hành hạ trong cuộc đời, tại sao không có thấy có cái gì chó má Phật chủ tới cứu ta? Ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Ta chỉ tin tưởng lực lượng. Đang khi nói chuyện, kia tóc trắng quỷ vật dương lên bàn tay, kia không trung lưu động không linh phong, lần nữa ở trong tay nó ngưng tụ thành một thanh lưỡi đao sắc bén. Nó oán độc nhìn một cái cô gái kia, nhìn một cái Lộ Sơn, tiếp lấy không chút do dự cắt rời rồi chính mình hồng bào. Thoáng cái biến mất, người không phải là đối thủ của ta sao? Thế nào phái một tên kỳ quái nữ nhân đi ra? Người này con rùa đen rút đầu. Ngươi tới cùng ta đánh nga. Một cái thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, là cái kia tóc trắng giọng nói của quỷ vật, nghe cực độ nóng nảy, cực độ phẫn nộ. Vẫn là ta đang cùng ngươi đánh, nàng xuất hiện cũng là bởi vì ta linh hồn lực đang làm trụ cột nhất chống đỡ. Lộ Sơn đã mở mắt, không biết lúc nào đã quét đi khóe mắt lệ. Thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn, cô gái kia thanh âm ôn nhu còn đang vang vọng toàn bộ quảng trường. Trong ngày thường trong lòng vô thiện vô Phật vô thành kính, ở thống khổ thời điểm tạm thời nước tới chân mới nhảy, liền khát vọng lấy được cứu. Vậy làm sao có thể? Đối với thành kính cả đời nhân thế nào công bình? Phật chưa bao giờ cự tuyệt cho tái giá cơ hội, nhưng Phật cũng cho tới bây giờ cũng là công bình. Thiên hạ chúng sinh, thế nào hết lần này tới lần khác liền giới hạn ở trước mắt một đời? Chẳng lẽ kia Tam Thế Thư cũng không biết sao? Thiếu nữ lời nói xong lời cuối cùng lại có vẻ lo lắng. Giác Viễn ở trong quảng trường hát một câu Phật hiệu, trên mặt toát ra một chút xấu hổ. Nhìn Giác Viễn xấu hổ, ta ngược lại thật ra phát hiện rõ ràng. Hắn là xấu hổ hắn đối với Phật môn thành kính so với còn không bằng cái kia không trung thiếu nữ. Cơ hồ là thành kính đến tận xương tủy, thành kính đến linh hồn. So sánh với Giác Viễn, Lộ Sơn trong mắt lần nữa toát ra một tia bi ai. Thậm chí ở khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng. Ta không biết Đường Sơn đang suy nghĩ gì, vì sao là loại biểu tình này. Nhưng ta có thể cảm giác được Lộ Sơn bi thương. Thả ngươi thí, lão tử chỉ cần việc dễ làm hạ. Thờ Phượng lực lượng từng bước leo lên. Muốn ta đem mệnh giáo ở cái gì Phật thủ trong, đó là tuyệt đối không thể nào. Ta ra lệnh chỉ có thể là ta. Tóc trắng giọng nói của quỷ vật vẫn từ bốn phương tám hướng truyền tới. Căn bản cũng sẽ không bị thuyết phục dáng vẻ. Mạng ngươi là ngươi. Đáng tiếc ngươi không hiểu sinh mệnh ý nghĩa. Ngươi lại càng không biết Phật không muốn ai mệnh. Nó chỉ là từ bi muốn cho mỗi một người một cái cơ hội. Thấy rõ ràng sinh mệnh. Biết đại từ đại bi. Quay đầu lại là bờ. Ngươi để cho ta tức giận. Cô gái kia thanh âm đến cuối cùng thật ẩn chứa một chút tức giận. Nghe thiếu nữ lời nói. Lộ Sơn sờ một cái túi áo. Nhìn hắn dáng vẻ ta biết hắn là muốn hút thuốc lá. Đáng tiếc nơi này giống hơn nữa dương thế. Hút thuốc loại chuyện này cũng không khả năng ở chỗ này hoàn thành. Lộ Sơn thở dài một cái. Chỉ là nhẹ nói rồi câu. Nó xong rồi. Ai xong rồi. Ta còn chưa phản ứng kịp. Sau một khắc, cô gái kia liền dành cho ta một cái đáp án. Ở nàng bên người đầy trời Phật quang trong, phạm sướng chung, lại đi ra mấy tôn hung thần ác sát ác Phật. Trong đó một người hướng không trung đưa tay. Tay không giới hạn phóng đại. Ở ta còn không có thấy rõ ràng dưới tình huống. Liền từ một xó xỉnh, bỗng nhiên phóng kéo ra một cái hồng bào tóc trắng bóng người. Không phải là cái kia tóc trắng quỷ vật. Theo vị này ác Phật động tác, Lộ Sơn rên khẽ một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, hắn cười khổ một tiếng nói đến, thật ác độc a, thật là cuồng nhiệt, cũng không để ý ta có hay không trèo trống. Đang khi nói chuyện, hắn gỡ xuống bên hông cốt đao vứt cho không trung, lại lấy xuống vác trên lưng đến kèn hiệu, hướng về phía không trung, thong thả thổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.